Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hà Nghiên thu dọn sách vở và máy tính trên bàn, dọn một khoảng trống rồi lấy áo phông trên lưng ghế, hất cằm, ngồi đây anh đi vào phòng tắm. Khi bước ra ngoài, bên trong truyền đến tiếng máy giặt chạy. Ngụy Dư có chút kinh ngạc, trong phòng cậu còn có máy giặt. Anh ừ một tiếng, Ngụy Dư nói, của chủ nhà. Lý Hà Nghiên liếc cô một cái, tôi tự mua. Ngụy Dư xé vỏ đũa dùng một lần. Cậu đã từng chơi đua xe chưa? Hôm nay nhìn thấy anh lái mô tô, trông không giống tay mơ. Đã nhìn ra, Lý Hà Nghiên lấy một chai nước khoáng. Chơi vài lần rồi. Vậy anh, nhiều câu hỏi như vậy. Lý Hà Nghiên đột nhiên nói. Ngụy Dư hơi giật mình. Lý Hà Nghiên đứng trước cửa sổ, hất cằm chỉ vào bát nhựa trong tay cô. Mì sắp nhũn rồi, ăn xong rồi tôi từ từ trả lời cô. Lý Hà Nghiên luôn ăn rất nhanh. Sau khi ăn xong bát mì, Ngụy Dư vẫn còn hơn một nửa. Anh thu dọn hộp đựng đồ ăn rồi ném vào thùng rác, sau đó với tay lấy bao thuốc lá trên bàn, liếc nhìn Ngụy Dư đang cụp mắt ăn mì trên ghế rồi ném bao thuốc trở lại. Anh chống tay lên cửa sổ, đẩy một cánh cửa sổ ra, gió đêm thổi vào, anh nghiêng người liếc nhìn, trong con hẻm dưới lầu thỉnh thoảng có người thuê nhà đi qua, dưới đường có một con chó lớn đang nằm dưới cột đèn, thỉnh thoảng sủa một hai tiếng gâu gâu. Ngụy Dư đặt đũa xuống, Lý Hà Nghiên đóng cửa sổ ngẩng đầu. Ăn xong rồi, cô lấy hai tờ khăn giấy lau bàn. Ừ, Lý Hà Nghiên nói, vừa rồi cô muốn hỏi cái gì? Tôi không muốn hỏi gì cả. Ngụy Dư đứng dậy, tôi về trước đây, cổ tay bị nắm lấy. Cô quay đầu lại, Lý Hà Nghiên khép hờ hai mắt cúi đầu nhìn cô. Giận à? Không có. Ngụy Dư lắc đầu, tôi phải về uống thuốc. Lý Hà Nghiên nhìn cô chằm chằm thăm dò. Ngụy Dư nhịn không được nói. Lý Hà Nghiên, tôi không phải là kiểu người thích tức giận. Ra khỏi phòng của Lý Hà Nghiên, cô tình cờ gặp Trình Hâm vừa từ bên ngoài về. Trình Hâm liếc nhìn phía sau cô, lại cười với cô, Ngụy Dư có chút không thoải mái. Mới vừa về, Trình Hâm mỉm cười và gật đầu. Ngụy Dư lấy chìa khóa mở cửa, Trình Hâm quay đầu lại nói. Cô quen biết chàng trai đó? Ừ, tôi ở đây đã lâu. Có rất nhiều cô gái tìm đến cậu ta. Trình Hâm nói lời mập mờ, cũng không giải thích. Cô nên chú ý một chút. Ngụy Dư nói, được, tôi sẽ chú ý. Sau khi vào nhà, cô đặt chùm chìa khóa lên bàn, cầm ấm nước đổ đầy nửa ấm. Trong lúc đợi nước sôi, cô lại cầm điện thoại lên xem. Trong WeChat, Tống Lộ hỏi cô có đi lấy thuốc không? Trong tiết học buổi sáng, Ngụy Dư nói với Tống Lộ rằng loại thuốc cô uống hai ngày trước không hiệu quả lắm. Cô định đến phòng khám mà Từ Tằng đã giới thiệu. Ngụy Dư dựa vào đầu giường trả lời tin nhắn của Tống Lộ. Nước trong ấm sôi lên, ấm tự động ngắt điện, căn phòng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Trình Tiểu Vũ và Uông Dương. Uông Dương vào nhà, tôi vừa vào ngõ thì gặp anh Đông, anh ấy nói hôm nay cậu mượn xe máy của anh ấy. Anh Nghiên, không phải cậu lại đi đua xe với ai đấy chứ? Lý Hà Nghiên nhàn nhạt nói. Không có, Uông Dương hỏi, vậy cậu mượn xe làm gì? Sao cậu nói nhiều thế? Trình Tiểu Vũ thấy vậy liền nói, gần đây có một bộ phim mới ra mắt, vừa vặn ngày mai mình không cần đi bệnh viện. Lý Hà Nghiên, chúng ta cùng nhau đi xem phim đi. Lý Hà Nghiên, để Uông Dương đi xem cùng cậu. Nụ cười trên mặt Trình Tiểu Vũ tắt ngấm, Uông Dương đỡ lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ngày mai cậu cũng không có việc gì. Chúng ta cùng đi đi, đến lúc đó gọi cả Hoàng Tử và Kinh Kinh, xem phim xong trực tiếp đến nhà tôi ăn tối, mẹ tôi đã nhắc về cậu từ lâu rồi. Lý Hà Nghiên do dự 2 giây rồi đồng ý, sau khi Ngụy Dư uống thuốc, cô ngủ một giấc ngon lành. Vào sáng hôm sau, cô suýt nữa thì ngủ quên, lúc đi ra ngoài, Ngụy Dư thoáng nhìn kệ giày đối diện liền dừng lại, quay vào trong nhà và cầm một chiếc ô màu đen kẻ Kazo trên tay đi ra. Từ Tằng đã giữ sẵn cho cô một chỗ, Ngụy Dư lèn vào bằng cửa sau, ngồi xuống cạnh cô ấy, Từ Tằng đưa cho cô một cốc sữa đậu nành. Này, cậu đỡ cảm lạnh chưa? Ngụy Dư nói, hôm nay đỡ nhiều rồi. Từ Tằng, vậy buổi chiều mình mời cậu đi xem phim nhé. Sao đột nhiên lại mời mình xem phim? Ngụy Dư cười nói, Từ Tằng vung vẩy cây bút trong tay. Đây không phải là lần đầu tiên chồng mình đóng phim, mình nhất định phải đến rạp đóng góp cho doanh thu phòng vé của anh ấy. Từ Tằng có một nam thần mà cô ấy rất thích. Anh xuất thân từ một chương trình tuyển chọn. nhưng so với hầu hết các nam idol khác không có tài năng diễn xuất. Chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp để thu hút fan hâm mộ thì nam thần mà Từ Tằng thích thực sự là một ngoại lệ. Buổi sáng không có nhiều tiết học, chỉ có 2 tiết, ra khỏi lớp còn chưa đến 10 giờ. Ngụy Dư và Từ Tằng trở lại ký túc xá, Từ Tằng định gội đầu trước khi đến trung tâm thương mại xem phim. Ngụy Dư đợi cô ấy trong ký túc xá, khi điện thoại của cô đổ chuông, cô bấm vào, tưởng rằng đó là tin nhắn WeChat của Lý Hà Nghiên. Nhưng đó là thông báo chuyển khoản từ ngân hàng, học bổng của học kỳ trước đã được trả, có thể coi như giải quyết tình hình khẩn cấp hiện tại. Ngụy Dư cất điện thoại di động, tự hỏi liệu anh có nhìn thấy chiếc ô gấp trên kệ giày không? Gần đại học y có một trung tâm mua sắm, chỉ mất nửa giờ đi xe buýt. Ngụy Dư nói rằng sẽ mời Từ Tằng ăn thịt nướng, coi như một lời cảm ơn vì mời cô xem phim. Từ Tằng liếc nhìn giá tiền trên tờ rơi, cắn môi. Sao không đổi quán khác đi, cảm giác chỗ này hơi mắc. Không sao, chúng ta ăn quán này đi, Ngụy Dư nói, hôm nay học bổng đã được trả. Hoa, Từ Tằng hai mắt sáng lên. Bao nhiêu, Ngụy Dư? 8.000, giỏi quá, với mình thì chỉ cần không trượt môn nào là được, chuyện nhận được học bổng thì quên đi. Hai cô gái ăn vừa nướng vừa ăn mất gần 2 tiếng đồng hồ. Rạp chiếu phim ở tầng 5, bọn họ đi thang cuốn lên. Sau khi Từ Tằng cầm điện thoại đến máy lấy vé, rất nhanh đã đến lượt bọn họ kiểm tra vé xem phim. Từ Tằng mua 2 ghế hàng 5 ở cạnh lối đi. Ngụy Dư vừa ngồi xuống, Từ Tằng đã nhét túi vào trong ngực cô. Đột nhiên mình muốn đi vệ sinh, Ngụy Dư, cậu trông túi giúp mình. Những người xem phim liên tục vào, phần lớn là các cặp đôi. Trên màn hình đang chiếu quảng cáo, âm thanh rất lớn, trong không gian tối tăm lại càng ồn ào hơn. Ngụy Dư ngồi một lúc, thỉnh thoảng có cặp đôi tiến đến tìm chỗ ngồi bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu lên khỏi điện thoại di động, đúng lúc nhìn thấy Trình Tiểu Vũ từ lối đi đi tới và Lý Hà Nghiên đi sau cô ấy. Trình Tiểu Vũ có dáng người đẹp, thường hay mặc quần áo bó sát. Hôm nay cũng là một chiếc váy 2 dây bó sát, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi rộng. Trình Tiểu Vũ không phát hiện ra cô, khi cô ấy đi ngang qua, Ngụy Dư đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ấy. Nó có mùi rất thơm, giống như kẹo trái cây ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hà Nghiên hai tay đút túi, chậm rãi đi theo. 2 giây sau, anh đột nhiên dừng lại, cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Ngụy Dư nhìn thẳng vào anh, trong không gian tối đen, hình như anh khẽ nhíu mày. Chuyện gì vậy? Giọng nói khó hiểu của Trình Tiểu Vũ từ hàng ghế sau truyền đến. Lý Hà Nghiên không phản ứng gì, đi ngang qua Ngụy Dư. Ngụy Dư lại đưa mắt nhìn màn hình trước mặt. Cách chương.